mũi tên kêu đánh tách, chìm đã rụng xuống. Hiểu chạy đến đưa hai tay dâng lên quan chủ khảo. Bữa ấy thái tổ Lý Công Uẩn cũng xuống coi tuyển quân, phụng Hiểu lọt vào mắt vua. Mấy tháng sau Hiểu đã được xung chức đội trưởng quân túc vệ, lại được giữ lớp luyện võ và học binh thư do Đại Liêu Bang, tức nơi lo việc lễ nghi và giáo dục, triệu tập. Khi thái tử Phật Mã được lập phủ riêng, vua cho Phụng Hiểu sang phò tá. Khai Thiên Vương Lý Phật Mã kéo quân đi đánh Chiêm Thành, tướng giặc là Bồ Linh đóng quân án ngữ ở núi Lệ Đệ, châu Bố Chính. Lúc này đang tháng chạp, thuyền nương gió bất mà đi, trời mưa, từ biển châu trở vào mưa càng to, quân thủy theo cửa biển sông Đại Linh, tức sông Danh, vào đến Cao Lao, đóng thủy trại, đợi quân bộ và quân kỵ từ Diễn Châu qua mạn Kỳ Hoa kéo vào. Lê Phụng Hiểu bàn với Khai Thiên Vương Lý Phật Mã. Theo tin của những đội quân thám thính được cử đi trước, thì quân của Bồ Linh án ngự ở Lệ Đệ đều dàn ở đầu núi Mạn Bắc. Nơi này rừng còn nhiều gỗ quý, cư dân đông, phía nguồn Cơ Sa và nguồn Kim Linh, thôn trang liền kề, ruộng đất ven rừng tốt và rộng, trâu bò, dê ngựa, voi đều nhiều. Ruộng ở Bắc Bố Chính cũng rất tốt, bằng ba bằng bốn nơi khác. Theo mặt tướng, ta dùng nghi binh bố trí trận mạc ở Nam Bố Chính, rồi cho quân kỵ, quân bộ, người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc, đánh vào các điểm trấn giữ ở Bắc Bố Chính, dồn quân Bồ Linh xuống thung lũng mà đánh. Khai Thiên Vương theo kế ấy, thái tử để Lương Nhậm Văn và quân thủy bộ đóng chặn giặc ở Nam Bố Chính, gần dãy núi giáp biển của núi Lệ Đệ. Phó tướng Lý Nhân Nghĩa chỉ huy cánh quân này, chỉ huy một cánh quân đi về phía hữu, lên núi Hỏa Hiệu. Khai Thiên Vương đánh tan một trại giặc, rồi đuổi chúng xuống đến tận đèo Bụt. Lê Phụng Hiểu dẫn quân đánh giặc từ Lũ Đăng, Phan Long đến Thổ Ngoã. Quân Bồ Linh chỗ nào cũng vấp phải quân Nam, liền bảo nhau cụm lại ở thôn Câu Lâu, thôn Cầu Đông và thôn Bà Nà. Khai Thiên Vương đã ngầm hẹn các tướng tiến đến đâu thì đốt lửa báo hiệu. Cuối cùng, vương hội quân ở Kim Linh, nghĩ kế phá tan thế giặc. Biết tướng giặc Bồ Linh đang đóng quân ở núi Long Tị, Khai Thiên Vương và Lê Phụng Hiểu chia nhau vây chặt phía nam núi. Lý Nhân Nghĩa cũng thúc trống trận, dẫn quân theo đường bộ, từ bến sông Đại Linh, vượt đường núi phía nam ép vào. Cuối đông, núi Long Tị đầy sương, quân Nam tiến gần vào trại mà Bồ Linh vẫn không hay biết. Khi pháo hiệu nổ rang thì giặc đã trở tay không kịp. Đám quân lính tiền tiêu đều bị quân Lê Phụng Hiểu tiêu diệt. Bồ Linh vừa kịp nhảy lên ngựa thì đã bị mũi lao vút tới, đâm trúng tim. Quân Nam hò reo vang trời dậy đất, đuổi đánh thẳng chẳng khác nào hổ báo đuổi đánh đám hưu nai. Xác quân Chiêm phơi đầy khắp núi Long Tị. Khai Thiên Vương Lê Phụng Hiểu kéo quân đánh thẳng vào dinh Lũy Giặc, suốt 10 ngày tiếp theo truy quét đám tàn quân. Vương vỗ về dân chúng, cắt đặt quan chức, sắp xếp đồng trại, làm thế ỷ dốc giữa Nam và Bắc Châu Bố Chính, rồi giải tù về Thăng Long báo tiệp. Trận này xét công ban thưởng, Lê Phụng Hiểu được xếp công đầu. Lý Thái Tổ ngã bệnh, vua cho gọi Lương Nhậm Văn, Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu đến bên giường nói: "Trẫm thấy trong mình suy yếu nhiều, không biết có qua được trận ốm này không. Trẫm được quần thần phò tá dựng nên nhà Lý, công việc an dân trị quốc đang tiến triển thì ta lại khó cưỡng được mệnh trời. Thái tử Phật Mã tất phải thay ta mở mang cơ nghiệp nhà Lý. Các ông là đại thần theo ta hết lòng, ta rất tin cậy. Con ta lòng nhân có thừa nhưng không quyết đoán. Trẫm nhờ các ông giúp đỡ. Nhậm Văn lo việc văn, Phụng Hiểu lo luyện võ, Lý Nhân Nghĩa quán xuyến việc nội điện. Họ Lý này được hưởng lộc trời thì các ông cũng được hưởng phúc lâu dài." Ba người ứa nước mắt, cùng lại vua rồi nói: "Được bệ hạ tri ngộ, chúng thần dẫu nhảy vào lửa cũng chẳng ngại ngần." Vua nghe được yên lòng, nhắm mắt lại, nói khẽ: "Trẫm ra Thăng Long gặp rồng, giờ lại nằm mơ thấy rồng. chắc là trời đã cho rồng đón trẫm lên trời rồi. Sớm ấy nhà vua Băng Hà ở điện Long An, thành Thăng Long có nhật thực, trời sẫm tối một lúc lại sáng ra, lúc ấy có quan hoàng môn vào cấp báo. Nghe tin hoàng thượng mất, các hoàng tử đã đem quân tới hoàng thành, e có biến. Phùng Hiểu vội bẩm với thái tử, xin thái tử theo chúng thần đến điện Càn Nguyên lên ngôi chính thống và dẹp kẻ bất hiếu bất trung. Phật Mã còn chần chừ thì lại có tin Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đã đem quân áp hoàng thành. Cả kinh đô đang chấn động, quả là các hoàng tử đều muốn tranh ngôi, song họ biết một mình không thể chống lại triều đình nên cùng hợp sức. Vũ Đức Vương hăng hái nói, giang sơn này là do tiên đế vất vả mới có, mà phụ hoàng đã luyện anh em ta, ai cũng phải qua trận mạc cùng người, kể cả khai quốc vương không có mặt ở đây, ai cũng nếm mùi trận mạc cả. Dực Thánh Vương dẹp giặc lớn ở Bình Lâm, Đông Chinh Vương, khai quốc vương và ta hết đánh giặc xa lại dẹp giặc gần, ai giỏi thì tôn làm vua. Phật Mã dẫu có công bình chim, nhưng đó là phải nhờ các đại thần, đại tướng, quân hùng, lương đủ mới thắng đấy chứ. Dực Thắng Vương nói, nhân vua cha vừa mất, Phật Mã còn bận bên lưng cũ, đây là lúc thuận tiện nhất để bọn Lương Nhậm Văn, Lý Nhân Nghĩa sửa di chiếu. Nếu không chấp thời cơ, e Phật Mã và Phụng Hiệu sẽ có cách đối phó. Nói rồi chia quân chặn các cửa thành, Đông Chinh Vương đem quân trực sẵn trước cửa Đoan Môn. Vũ Đức Vương trấn ở cửa Quảng Phúc cùng Dực Thánh Vương. Lê Phụng Hiểu vẫn nắm được quân túc vệ, ông hộ vệ thái tử Phật Mã vào điện Càn Nguyên rồi cho đội nội thị đóng tất cả các cửa cung lại. Bên ngoài quân Dực Thánh Vương, Vũ Đức Vương đang phá cửa và hò reo uy hiếp. Phật Mã vốn là người nhân nghĩa, luôn nhường nhịn các em, thấy cảnh này rất đau đớn, ôm lấy ngực nói, vua cha vừa nằm xuống mà các em ta đã nghĩ đến chuyện tranh đoạt, các ngươi xem nên xử sự thế nào. Quan nội thị Lý Nhân Nghĩa nói, chúng thần đã nhận di chiếu của tiên đế tôn phù thái tử lên ngôi, các hoàng tử làm điều bất nghĩa, vậy họ là con, là em hay là giặc, xin để bọn thần ra đánh, quyết được thua. Lau nước mắt, hồi lâu Phật Mã mới nói, ta thật lấy làm xấu hổ, di hài tiên đế chưa nhập quan mà anh em đã lăm le giết lẫn nhau, há chẳng để thiên hạ bàn tán hay sao? Lê Phùng Hiểu cũng khẩn thiết nói, tiên đế chọn thái tử truyền ngôi là đúng đạo lý, thái tử là người hiền đức đáng để giao phó việc quốc gia đại sự, ba tước vương kia làm loạn là trái ý tiên đế, trước là bất trung, sau là bất hiếu, dẫu có phải giết bỏ thì tội là do họ gây ra. Thái tử không nỡ chém giết các em nên ý vẫn chưa quyết. Lúc này quân của ba hoàng tử đồng loạt đánh gấp, định xông vào cấm thành không dừng được. Phật Mã cau mày nói, ta đâu nỡ bỏ phụ hoàng nằm phơi ra kia, ta phải vào làm lễ thành phục cho tiên đế, việc này giao cho các khanh, muốn làm thế nào thì làm. Biết thái tử không muốn chính tay mình giao đấu với các hoàng tử mà muốn chí hiếu, Lý Nhân Nghĩa, Lương Nhậm Văn, Lê Phụng Hiểu đều đưa tay vái và đồng thanh. Được tiên đế giao việc tôn phò vua nối ngôi, lúc này đây đâu dám quên chức phận, nay đã có lệnh, còn đâu dám chẳng thi hành. Lê Phụng Hiểu tập hợp giáp binh mở cửa cung Quảng Phúc, dũng mãnh như hổ báo xông thẳng vào chỗ Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đang thúc quân, thét mắng. Dực Thánh Vương, Đông Chinh Vương, Vũ Đức Vương là phận dưới, lại tham lam ngấp nghé ngôi báu, quên ân nghĩa của tiên đế, không coi vua mới ra gì, họ là nghịch thần tặc tử, thần Phụng Hiểu xin dâng gươm này. Rồi thúc ngựa xông đến Vũ Đức Vương, giơ gươm đánh đuổi. Vũ Đức Vương quay ngựa nghênh chiến, ngựa trúng giáo quỵ xuống, liền bị Phụng Hiểu bắt rồi giết luôn để thị oai. Quân Vũ Đức Vương tan vỡ. Lý Nhân Nghĩa cùng các tướng Vũ Huyền Sư, Quách Thịnh, Dương Bình cũng vây ép bọn lính của Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương. Những quân túc vệ vốn được tuyển kỹ, giỏi võ nghệ, chém giết quân của hai vương chết rất nhiều. Cùng lúc ấy Lê Phụng Hiểu cũng kéo quân đến hỗ trợ, biết không thể địch nổi, Nhật Thánh Vương và Đông Chinh Vương phải mở đường máu mới chạy thoát. Sau đó Lê Phụng Hiểu cho quân thu dọn chiến trường, Mạc Dung phục trở về báo tin thắng trận trước linh cữu của Lý Thái Tổ. Thái tử Phật Mã lên ngôi báo đại xá thiên hạ, thưởng công cho các đại thần. Lê Phụng Hiểu được phong làm vũ vệ tướng quân. Những năm sau, Lý Thái Tông đem quân đánh Chiêm Thành, lấy Phụng Hiểu làm tiên phong phá tan giặc đại thắng. Vua ban cho 1.000 mẫu ruộng ở dưới núi Băng Sơn làm thực ấp, miễn nộp thuế năm. Phụng Hiểu tâu xin được đứng trên núi, ném đao xuống. Đao rơi đến đâu, chỉ xin nhận được đến đó. Vua cười, đồng ý cho. Ông leo lên núi, giang thẳng tay, ném đao xuống. Đao đi xa tới hơn 10 dặm, rơi xuống tận giáp làng Đa Mỹ. Những ruộng này được gọi là ruộng thác đao, để truyền tụng sức khỏe phi thường của ông. Lý Thánh Tông. Lý Thánh Tông, 1023-1072, tên thật là Lý Nhật Tôn, là con trưởng của Lý Thái Tông. Năm 1028, Lý Thái Tông lên ngôi, Nhật Tôn được lập làm thái tử, được ra lập phủ đệ ở ngoài cung cấm để tiếp xúc với dân chúng. Năm 15 tuổi, 1037, Nhật Tôn được Thái Tông phong làm đại nguyên soái. Năm 17 tuổi, Nhật Tôn được tin tưởng mà giao chức giám quốc với nhiệm vụ coi sóc kinh thành và việc triều chính. Năm 1054, Thái Tông cho phép Thái tử Nhật Tôn ra coi chầu nghe chính sự. Hai tháng sau, Thái Tông mất, Nhật Tôn lên nối ngôi, tức là vua Lý Thánh Tông. Ngay sau khi lên ngôi, Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt. Vua Thánh Tông là người thương dân nên được trăm họ mến phục. Dù sùng đạo Phật, đã xây cất nhiều chùa tháp, nhưng Thánh Tông cũng rất chú trọng nho giáo và đã cho lập văn miếu thờ Khổng Tử. Sau khi ổn định tình hình trong nước, Lý Thánh Tông chú trọng mở rộng cương thổ. Năm 1059, ông cho quân vào Khâm Châu nước Tống, tức Trung Quốc ngày nay, diễu võ Dương Oai khiến quân Tống phải nể sợ. Năm 1060, ông lại sai tướng trấn thủ Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đánh quân Tống đang gây sự ở biên giới. Bắt được tướng nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Tháng 7, nhà Tống phải phái Thị Lan bộ lại là Dư Tỉnh sang Đại Việt điều đình. Nước Chiêm Thành phía Nam hay sang Quấy Nhiễu, năm 1069, Thánh Tông thân chinh đi đánh, bắt được vua Chiêm Thành là Chế Cũ. Chế Cũ xin dân đất ba châu là Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội. Tháng 1 năm 1072, Thánh Tông mất đột ngột ở tuổi 50, trị vì được 17 năm. Đức vua nhân ái. Đầu mùa đông mà đã rét đậm rét hại, sương muối đêm qua khiến vườn thượng uyển những cây cao đều xém hết lá. Viên chi cục nội thị hầu vua đã đem vào ngự tẩm hai lò sưởi. Vua mặc áo lót da hải ly của vua Tống ban tặng, đắp hai lần chăn ấm đều thấy rét, cả đêm trằn trọc không ngủ nổi. Tuy vậy, theo đúng hồi trống gọi chầu, sáng ra vua ăn bát yến rồi lên điện Càn Nguyên coi chầu. Nghe các quan tấu việc xong xuôi, vua quay xuống hỏi quần thần: còn một việc nữa, trẫm chưa thấy có vị quan nào tâu lên. Các quan đứng lặng nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Vua ôn tồn truyền chỉ dụ: các khanh có thấy đêm sương muối vừa qua rét đến thế nào không? Ruộng nương vườn tược sương pha cháy xém hết cả. Việc nông tan năm nay dân chúng chắc sẽ khó nhọc, vất vả hơn mọi năm. Thái sư và quan coi việc điền hộ phải lo đôn đốc giống má, lo cho vụ chim khỏi mất, tháng ba khỏi đói. Ngừng một lát, vua nói tiếp: riêng các tù nhân trong ngục, rét mức này hẳn khó mà chịu nổi. Trẫm ở trong cung, nào lò sưởi ngự, nào áo ngự hàng, chăn ấm mấy tầng mà còn rét, trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút. Nghĩ đến các tù nhân giam trong ngục, chưa biết rõ nguy gian, ăn thì không no bụng, áo tù không kín thân, mong manh một tấm, gió rét khổ thân. Cho dù có là kẻ tội đáng chết, trẫm cũng xót thương. Trẫm ban lệnh cho hữu ti và ngục quan hãy phát chăn chiếu cho họ, ngày hai lần được ăn cơm đủ no. Vua nói đến đó thì bùi ngùi không nói được nữa, truyền bãi triều. Thái sư và các quan nhìn nhau, tự như thấy mình có lỗi, vội sai người đi làm ngay những việc vua truyền. Tin truyền ra ngoài thành, ai cũng mừng triều đình đã có Bồ Tát. Các phủ rất xa nghe tin cũng lo cho tù nhân đỡ đói rét, lo cứu giúp những người cơ nhỡ. Nhiều tước vương cũng thân xuống nhà các gia nô hỏi han về việc ăn mặc và ban thêm cho chăn áo, cho ăn thêm bữa và cho phép mặt trời lên mới xuống đồng ruộng cày bừa. Vua muộn sinh hoàng tử, nhiều đại thần nhất là các viên quan trong chi hậu nội thị nhiều lần tâu vua nên tuyển thêm phi tần. Vua vẫn không chịu nghe, ngài vẫn rất thương yêu hoàng hậu họ Dương và vẫn cố chờ thử xem nàng có sinh hoàng tử chăng. Tuổi vua đã hơi cao mà chưa có con nối, ai nấy đều lo lắng. Vua cũng nghĩ đến chuyện lớn ấy, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh, không lộ vẻ lo phiền. Thần thái vẫn tự nhiên uy nghi. Vua mộ Phật, siêng đi ngoạn cảnh, chăm lo việc nước, rất chăm lo việc vũ bị. Vua cho lập đạo quân thiên tử quân, đặt ra các đội Ngự Long, Vũ Thắng, Long Dực, Thần Điện, Bồng Thắng, Hùng Lược, Vạn Tiệp, cho xăm chữ lên trán để tỏ thiên uy và cũng là để dân chúng nhìn thấy mỗi khi ra khỏi thành. Thiên tử quân vì thế rất nghiêm minh quy củ. Vua nói với quan thái úy: thần làm lính của triều đình xa cách quê hương bản quán, dẫu ở kinh thành cũng không thể gần nhà luôn, vì còn phải lo túc trực tập luyện. Đó cũng là đạo tinh binh, xa thì dùng để dẹp giặc lớn, gần thì để trấn thủ kinh đô, cần có những quy định bổng lộc để yên bề chức phận. Mỗi khi kinh thành có lễ tiết lớn hoặc duyệt trận mạc, vua đều ban rượu thịt thêm để khích lệ quân sĩ. Quân lính càng nức lòng tập luyện và lập công. Mùa xuân tháng giêng, vua dự lễ tế xuân xong, liền tuần du sang quận Gia Lâm. Đang mùa lễ hội, dân chúng nô nức ăn mặc đẹp, trống dong cờ mở, mở hội ca hát. Vua rất vui, con gái ở quận này, ngoài làm ruộng còn trồng dâu nuôi tầm. Sông Như Nguyệt như một vầng trăng viền ngoài kinh đô. Vua đáp thuyền qua sông Phú Lương, tức sông Hồng ngày nay, rồi vào sông Cầu, đi sâu vào đất huyện. Ở bến sông, nhiều cô gái ra sông gánh nước, dáng thon thả khá xinh. Trong hàng dâu xanh mướt, mãi lúc xuân về, thấp thoáng những thôn nữ đang vin cành hái lá, những điệu dân ca ngọt ngào vang ra thật êm dịu. Én và chim bay lượn đầy trên mặt sông, tiếng chim kêu gọi bạn, đẹp như lời thơ quan thư của kinh thi. Lòng đầy hứng khởi, vua ra trước mạn thuyền ngắm cảnh, mừng thầm dân chúng năm vừa qua được mùa nên dân tình yên ổn. Chi cục nội nhân Nguyễn Bông theo hầu, nhân lúc vua vui, nói: tâu bệ hạ, người có thấy dân chúng phía trước đang đứng rất đông kia không? Chắc là họ dự hội làng. Nguyễn Bông láo lĩnh cúi mặt khẽ cười, bẩm: tâu bệ hạ, chính là các thiếu nữ mong được thấy Long Nhan đấy ạ. Rồi lại cúi mặt xuống cười. Vua vặn hỏi: sao ngươi lại cười? Tâu đó là họ hy vọng được phúc trời ban, biết đâu có giai nhân nào đó lại lọt vào mắt hoàng đế. Nguyễn Bông vốn là viên nội thị khá đắc lực, chính y là người hay bày trò đi cầu tự cho vua ở các đền chùa Thiên, Quán Linh. Bông thường xui các cung tần siêng đi lễ bái, đến Dương hoàng hậu có lúc cũng nghe lời hắn. Vừa qua, hoàng hậu đã bàn với mấy vị đại thần tuyển thêm 12 cung nữ trong dân gian, cũng là mong vua sớm xin được hoàng tử. Tết Quý Mão này, Nguyễn Bông cũng xin được vua và hoàng hậu đích thân đến cầu tự ở chùa Thánh Chúa, mong có con trai. Vua đã ở vào tuổi tứ tuần, mới có công chúa, nên đám nội thần trong cung thi nhau bàn chuyện, cầu cho vua sinh hoàng tử. Ngày nào cũng có người dân tấu khuyên vua nên đến chùa này quán nọ. Một bận vua thấy việc cầu con của mình đã bị kẻ dưới lợi dụng, liền gọi Dương hậu đến bên bảo: việc lo chuyện con nối là việc lớn, nhưng còn bao nhiêu việc lớn của Giang Sơn phải lo. Hậu hãy giúp trẫm răn dạy lũ người hay vinh vào chuyện này để làm thân cầu lợi, hoặc bày vẽ các chuyện nhảm nhí, khiến phiền hà và nhiễu sự. Lòng ta kính trời tôn Phật, yêu dân, lo gì mà chẳng được trời thánh Phật phù hộ. Chỉ những việc nào đáng làm, hãy làm mà thôi. Tin truyền xa, vua rất mong có hoàng thái tử, nên dân gian thấy vua đến đâu cũng đổ ra hai bên đường xem mặt vua, nhất là từ khi vua tuyển thêm cung nữ. đã đến Hương Thổ Lỗi, vua vào trong thuyền cải trang thành một vương tử. Trên bờ, trai gái xô nhau đứng chen chúc để xem vua, quân lính dẹp đường. Khi vua đến, nhiều cô gái tỏ ra thất vọng, một cô đỏng đảnh kêu lên, tưởng là hoàng đế, hóa ra một vương gia già. Vua cười không nói gì nhưng cũng hơi chạnh lòng, buồn vì mình đã cao tuổi, đám con trai con gái rủ bỏ đi chơi đu, chèo thuyền hát đám. Vua đi vào làng, đến bên một vườn dâu, thấy một cô gái đứng bên vườn dâu la đà. Thúng dâu hái rồi còn để dưới sân, cạnh có một gốc lan, hoa nở từng chùm khá đẹp, nàng đứng tựa bên lan thẫn thờ nhìn tận đâu đâu. Vua bảo Nguyễn Bông và tùy tùng lùi lại, đừng để nàng kinh động, rồi đẩy cổng bước vào. Vua ngắm nàng từ xa, nàng không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, song xinh tươi lanh lợi, riêng đôi mắt hơi buồn. Vua đến bên hỏi, nàng không đi dự hội ư? Chà, hoa lan đẹp quá. Nàng vội lui lại sau hoa khẽ thưa, vương gia thứ lỗi, thiếp đang mãi nghĩ. Nàng nghĩ gì vậy? Thiếp nghĩ về hoa lan. Hay quá, hẳn là nghĩ về những điều tốt đẹp. Vua ngắm những bông hoa lan màu tím, tuy không được đẹp bằng các loại mặt lan, huệ lan, kiến lan, hàng lan ở cung vua, song cũng có dáng khỏe, màu ấm. Nàng nói giọng ấm mà buồn, thưa vương gia, thiếp nghĩ về đám lan quê mùa này, chỉ đáng bạn với vườn dâu ao cá thôi, cũng là lan, nhưng có đâu được bằng các loại lan quý, được gọi là hoa vương giả. Mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng, lại có một khoảng trời đất riêng, đặt đúng chỗ, lại được đứng bên một giai nhân, hẳn chẳng quý ư. Nàng thưa, vương gia an ủi vậy thôi, giống lan dân giả, hoa hương ở nơi lẫn khuất, nào ai đã biết, đó chẳng là loại trạch lan mà Húc Nguyên chẳng từng nói đến đấy sao? Nàng thuộc thơ Húc Nguyên ư, xin đọc cho nghe. Người con gái nói, trong bài Thiếu Tư Mệnh, Húc Nguyên ca ngợi lan mùa thu rằng, lan thu mọc lan man, xum xuê ở dưới thềm, lá xanh cành mướt mãi, ngạt ngào khẽ tỏa hương. Ông lại viết, ta thuở nhỏ kết lan mà đeo. Đấy là ông ví mình là thứ lan mọc lẫn với cỏ, rất quý, mà người ta chẳng để ý đến đó sao, thân con gái nào có khác gì hoa lan ấy. Vua rất cảm kích, biết là người có chí, ướm hỏi, ta muốn đem nhành thảo lan ấy về kinh đô liệu có được chăng? Nàng nhìn vua e lẹ, mặt hơi bừng đỏ. Vua biết là người ý nhị, càng thích. Ngày hôm ấy, vua sai Nguyễn Bông đến nhà thưa chuyện cùng cha mẹ nàng để đón nàng về cung. Vua gọi nàng là Ỷ Lan và thương yêu hơn tất cả các cung nữ mới được tuyển vào. Năm Bính Ngọ 1066, tháng Giêng đầu xuân, Ỷ Lan sinh hoàng tử Càn Đức. Cả triều đình rất mừng. Ngay lập tức, vua phong Ỷ Lan làm thần phi và phong Càn Đức làm hoàng thái tử, đại xá cho thiên hạ. Mấy hôm sau có một vụ kiện con trai, một hào chủ, phạm tội làm náo động trước hoàng môn, quan xử án, bắt phạt, đánh 100 trượng, máu rơi thịt nát. Công chúa Động Thiên đi theo đứng bên cạnh vua, phải bưng mặt, ôm choàng lấy tay vua cha. Vua cũng thấy động tâm, liền bảo các viên quan cai ngục rằng, ta yêu con ta cũng như yêu dân chúng, bởi ta được dân coi như cha mẹ. Dân chúng bởi ít học không biết mà mắc vào hình pháp, ta rất thương. Từ nay về sau, bất cứ tội nặng hay tội nhẹ cũng nên khoan giảm. Nói rồi dắt công chúa về cung. Chế cũ, vua nước Chiêm Thành, cho quân quấy rối biên giới. Thánh Tông thấy trong nước mấy năm được mùa liên tiếp, quân lính tập luyện thành thục, các nước Ai Lao, Ngưu Hống đều thần phục. Riêng vua Chiêm Thành hay tráo trở, vua liền cất quân đi đánh, chọn Thái Bảo Lý Thường Kiệt làm tướng tiên phong. Thái tử Càn Đức mới 3 tuổi còn nhỏ, vua giao cho nguyên phi Ỷ Lan làm nhiếp chính cùng thái sư Lý Đạo Thành lo việc trừ chính ở trong nước. Năm ấy mưa sớm và nhiều, nước sông các châu ở gần kinh đô đầy, việc tiến quân khá chậm chạp. Tiến quân đã vài tháng mà chưa có một trận đánh lớn nào. Quân Chiêm Thành dựa vào thế hiểm, lại cố tránh những trận đánh phủ đầu của quân Nam, Vào khoảng đầu hạ, mưa lại càng to hơn, đường xá chia cắt, vua và Lý Thường Kiệt phải rút quân về. Đến châu Cư Liên, thấy một đoàn thuyền chở lương từ Kinh Đô tới, vua triệu viên trung sứ đến hỏi tình hình ở Kinh Thành. Trung sứ thưa, tâu bệ hạ, ở Kinh Thành, nhờ Nguyên Phi nhiếp chính vì có cuộc phạt chim, nên Nguyên Phi đã cho trung sứ xuống các trấn phủ đôn đốc vụ chim, là cấy nhiều lúa trồng nhiều màu. Chỗ nào thiếu giống má thì đều ở các phủ lân cận tới để giúp đỡ. Người cho họp các vương hầu và đại thần ban dụ, hãy cho các gia nô ăn đủ, mặc ấm thì họ sẽ nỗ lực làm lụng để các thực ấp ngày càng giàu có. Mọi người đều hưởng ứng, lại ban hành việc khuyến nông, nhà nào làm vượt, mức thuế cũng không thu thêm. Ở các chợ, vua ban sắc cho các quan trấn phủ, phải theo ý vua thương dân. Trời rét thì ban áo, chiếu cho người nghèo, cho cơm bữa, những người hành khất. Dân chúng vui vẻ, các trấn phủ yên tĩnh, giặc cướp không có, dân chúng rất cảm kích, gọi Nguyên Phi là Quan Âm Giáng Thế. Vua nghe xong suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với các quan ngồi hầu xung quanh. Nguyên Phi là đàn bà, xuất thân từ dân giả còn làm được như thế, ta là đấng Nam Nhi, lại là hoàng đế nước Nam, chẳng lẽ lại không làm nổi việc chinh phạt này ư? Rồi đem chuyện ở Kinh Đô nói với quốc quân sĩ, duyệt binh, điểm tướng, lấy thêm quân ở hai châu Hoang Ái, lại tiến đánh Chiêm Thành. Vua dùng nghi binh, phao tin quân Nam đã rút về Kinh Đô, rồi bí mật hành quân trong mưa biển. Khi đại quân đã vây hãm ngoài thành, lúc ấy quân Chiêm, chế cũ mới biết, thì trở tay không kịp. Lý Thường Kiệt tấn công quyết liệt, tiến đánh vào Kinh Đô, bắt sống chế cũ, các tướng Chiêm không kháng cự, vội vã xin hàng. Vua thương dân Chiêm, cấm không cho quân lính ra ngoài trại, tránh làm điều bất lợi cho dân Chiêm. Vua cử người Chiêm thuần hậu lên tạm coi việc nước, rồi dẫn vua chế cũ cùng các tù binh về Kinh Đô Thăng Long. Nguyên Phi Ỷ Lan và Thái sư Lý Đạo Thành ra đón vua tận cổng thành phía nam. Dân chúng cũng hân hoan chào đón, đoàn quân chiến thắng trở về. Với chế cũ, vua cho một điện nhỏ ở trong viện tập hiền, lấy lễ vương gia đối đãi tử tế. Sau khi làm lễ yết thái miếu, trình lên những việc mình đã gắn gỏi giữ gìn cơ nghiệp tổ tông và tự nhận lỗi về những điều chưa làm được, vua xuống chiếu ban thưởng cho tướng sĩ, quân gia đã có công bình chim và trấn giữ kinh thành biên trấn, một việc nhỏ làm tốt vua cũng không quên. Một tháng sau vua cho triệu vua Chiêm lên bệ kiến, chế cũ dập đầu tạ tội, vua cho phép bình thân và sai lấy ghế mời ngồi. Chế cũ nói, ngôi vua mất nước vô cùng cảm tạ hoàng đế Đại Việt nhân từ, bác ái, không chấp kẻ ngông ngược, không thi hành lệnh trừng phạt kẻ có tội. Nếu được thiên ân ban tiếp, thì chế cũ này không bao giờ dám quên. Thánh Tông Ông Tồn nói, quốc quân là vua nước láng giềng, nếu biết giữ hòa hiếu thì ta đâu phải cất quân sang Chiêm Thành để tổn hại đến binh sĩ và sinh linh hai nước. Nếu quốc quân đã biết lỗi lầm thì từ nay về sau chắc sẽ không phải dùng đến binh thuyền làm chi nữa. Ta mong ông nhớ kỹ cho. Vua sai đại tướng đưa chế cũ về nước. Xong việc binh, vua gọi Lý Đạo Thành lên và hỏi, gốc của nước là việc học, thái sư hãy theo chỉ dụ của ta, hãy vẽ kiểu và xây văn miếu, chọn khu đất đẹp ở Kinh Đô, lập trường quốc học, để hoàng tộc, phương tôn, công tử và các nhân tài cả nước tụ hội về học hành, lo chuyện dựng nước và giữ nước lâu dài sau này. Thái sư Lý Đạo Thành rất cảm động, dập đầu đến mấy lần tạ ơn và nói, cảm ơn trời Phật đã ban cho một Bồ Tát xuống làm hoàng đế nước Nam này. Nguyên Phi Ỷ Lan. Nguyên Phi Ỷ Lan 1044-1117, tên thật là Lê Thị Yến Loan, quê ở làng Sủi, xã Như Quỳnh, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Năm Quý Mão 1063, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai. Vua đi cầu tự ở Chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Ngang qua làng Sủi, thấy một cô thôn nữ xinh đẹp, vẫn điềm nhiên hái dâu bên cạnh gốc lan. Vua Thánh Tông lấy làm lạ, gạn hỏi sự tình. Thấy người con gái đối đáp thông minh, cử chỉ đoan trang, vua bèn tuyển cô gái ấy vào cung. phong là Ỷ Lan phu nhân. Trong cung, Ỷ Lan khổ công đèn sách và chia sẻ được với nhà vua những lo toan triều chính. Khi sinh con trai đầu là Càn Đức, vào năm Bính Ngọ 1066, bà được phong là Thần Phi. Sinh con trai thứ hai là Minh Nhân Vương, bà được phong là Nguyên Phi. Năm Kỷ Dậu 1069, Lý Thánh Tông đi đánh giặc phương Nam trao quyền nhiếp chính cho Ỷ Lan. Trong sự nghiệp chấn hưng đất nước của Lý Thánh Tông có vai trò không nhỏ của Nguyên Phi Ỷ Lan. Năm Nhâm Tý 1072, Lý Thánh Tông đột ngột qua đời. Lý Nhân Tông, tức Càn Đức, mới lên 7 tuổi đã lên ngôi vua. Ỷ Lan được giao quyền nhiếp chính. Bà đã đứng ra tổ chức đánh lại quân Tống xâm lược khi vua Lý Nhân Tông chưa quá 10 tuổi. Là một phụ nữ tài trí đức độ, nên Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, tức Nguyên Phi Ỷ Lan, đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ cơ nghiệp của nhà Lý. Bà mất năm Đinh Dậu 1117, đời Lý Nhân Tông, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Hoàng Thái Hậu Du Xuân. Vua Lý Nhân Tông lên ngôi đã lâu, kinh thành Hương ấp ngày càng mở rộng. Chùa đền ở khắp nơi được dựng lên thật sầm uất. Từ tháng Giêng đến tháng Chạp, không lúc nào không có lễ hội, nhất là vào mùa xuân. Lễ hội nhiều, người ta ắt phải thịt lợn, thịt trâu để ăn uống. Cũng vì thế trâu bị giết ngày càng nhiều. Vào thời ấy, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, mẹ của vua, vốn sùng đạo, hay đi lễ đền chùa. Biết việc ấy, Thái Hậu cho người đi ra các cửa ô điều tra, thấy mỗi ngày đến hàng chục con trâu bị giết mổ. Lại một hôm, Thái Hậu giả làm người buôn bán đích thân đến một làng ở ven đô, thấy mấy người nông dân trời rét như cắt, phải kéo cày thay trâu. Đã ra ngoài Tết mà các đồng chiêm vẫn không cấy hái gì được, lòng xót xa lắm. Lại vào trong làng hỏi chuyện làm ăn, các bô lão cho biết, bởi các làng giết trâu nhiều nên bọn lái buôn xô nhau vào tìm trâu để bán, bọn trộm trâu ngày càng tăng lên. Nhà láng giềng biết không dám nói, năm nay thiếu trâu cày ruộng là thế. Bà về triều, ngay đêm ấy gọi vua Lý Nhân Tông đến mà hỏi, con làm vua cần điều gì nhất? Thưa mẹ, làm vua cốt sao nước thịnh vượng, dân sống yên vui. Đúng rồi, thế muốn nước thịnh, dân sống yên vui thì phải làm thế nào? Phải lo cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, pháp luật rõ ràng, thuế má khoan giảm. Thế muốn có lúa thì phải cần gì? Phải có ruộng, có trâu. Thế trâu không có thì lấy gì mà cày ruộng? Lý Nhân Tông biết mẹ đang trách mình, liền hỏi chuyện. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan nói rõ thực trạng cho nhà vua nghe. Nhà vua giật mình, lạy mẹ mà nói, con ơn mẹ đã dạy cho biết. Đừng thấy dân vừa no ấm đã vội mừng, thả cho dân ăn chơi hoang phí, nảy sinh bọn xấu, phá kỷ cương phép nước. Con xin lĩnh ý, chấn chỉnh lại ngay. Hôm sau, vua xuống chiếu, nêu rõ. Gần đây, kinh thành đua nhau lễ hội, ăn uống tiêu phí, tốn tiền, hao của. Bọn xấu lợi dụng, xui kẻ trộm châu, khiến trăm họ cùng quẫn. Mấy nhà phải cày chung một con, có nơi người phải cày thay trâu. Cảnh tình thật khốn khổ, trẫm rất đau lòng. Tội ăn trộm trâu, mổ thịt trâu trộm, thật đáng xử nặng. Để ngăn việc giết trâu, trẫm chiếu rằng, kẻ nào trộm trâu, bắt được, sẽ bị đánh 180 gậy, đày vào làm phu dịch cho quân lính. Vợ không biết săn chồng, để chồng làm điều sằng bậy, cũng đánh 40 gậy, bắt đi làm nô dịch cho các trại chăn trâu. Nhà láng giềng nào biết kẻ trộm trâu làng khác về, không tố cáo, cũng bị đánh 80 gậy. Chiếu vua rao truyền đến tận các làng, vua lại sai lính ngày đêm đi tuần, bắt được bọn trộm trâu, đem ra giữa đám đông thi hành án. Vì thế năm ấy lại được mùa to, dân chúng hết lời ca ngợi. Chú thích: Lý Nhân Tông 1066-1127 là vị vua thứ tư của triều Lý, tên thật là Lý Càn Đức, là con trưởng của vua Lý Thánh Tông và Nguyên Phi Ỷ Lan. Ông được lập làm thái tử khi còn rất nhỏ. Thánh Tông mất, Cần Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi. Năm Ất Mão 1075, vua mở khoa thi Minh Kinh Bác Học để chọn người có tài làm quan. Năm Bính Thìn 1076, vua cho lập Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên ở Đại Việt, chọn những nhà khoa bảng tài giỏi vào dạy. Năm Bính Thìn 1076, nhà Tống cử Quách Quỳ, Triệu Tuyết đem đại binh sang xâm lược. Quân đội nhà Lý dưới sự chỉ huy của phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt đã đánh bại quân Tống trên sông Như Nguyệt. Vua Nhân Tông lúc còn nhỏ được Nguyên Phi ỷ Lan, Thái sư Lý Đạo Thành và phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt trợ giúp mà đã đưa nước Đại Việt trở nên hùng mạnh. Ông làm vua đến năm Đinh Mùi 1127 thì mất, trị vì được 56 năm, thọ 63 tuổi. Lý Đạo Thành. Lý Đạo Thành quê làng Cổ Pháp, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1969, khi vua Lý Thánh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành, thì ông được phong chức Thái sư, tức Tể tướng, và được giao nhiệm vụ cùng Nguyên Phi ỷ Lan điều hành triều chính. Năm 1072, Lý Thánh Tông băng hà, Thái tử Càn Đức mới 7 tuổi đã nối ngôi. Thái sư Lý Đạo Thành cùng Thượng Dương Hoàng Thái Hậu và Linh Nhân Hoàng Thái Hậu giúp vua điều hành chính sự. Nhưng do hậu thuẫn cho Thượng Dương Hoàng Thái Hậu chống lại Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, nên năm 1073, khi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu với sự giúp đỡ của Thái úy Lý Thường Kiệt đã nắm trọn quyền nhiếp chính, Lý Đạo Thành bị giáng xuống làm Tả Giáng Nghị Đại Phu, chuyển đi Nghệ An. Năm 1074, Hoàng Thái Hậu ỷ Lan lại mời ông về triều giữ chức Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, cùng Thái úy Lý Thường Kiệt điều hành việc nước. Khi quân nhà Tống sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt lo chống giặc tại phòng tuyến Như Nguyệt, tức sông Cầu. Năm 1075, thì ông là quan đầu triều, lo việc hậu cần chống giặc. Sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Mục Nhân Vật Chí, Phần Người Phò Tá Có Công Lao Tài Đức, Đời Lý, có nêu ra bốn người, gồm Lý Đạo Thành, Lê Bá Ngọc, Tô Hiến Thành, Lý Kính Tu. Sách này còn trích câu của Lê Tung, sử gia thời Lê, ca ngợi ông. Lý Đạo Thành nhận việc ký thác vua bé, Tô Hiến Thành phụ chính, lòng trung quân ái quốc phản phất giống Y Doãn, Chu Công. Thái sư triều Lý. Lý Đạo Thành là tôn thất nhà Lý, Lý Thánh Tông lên ngôi, giữ ông ở bên cạnh không lúc nào rời. Lý Đạo Thành chăm đọc sách nho, ông cũng là người hiểu đạo Phật nhưng không mộ bằng những người khác. Lý Thánh Tông là người rất nhân từ, thương yêu dân chúng, tin quần thần, hết lòng vì việc nước. Trong cung có 3.000 cung tần mà ở tuổi 40, vua vẫn chưa sinh hoàng tử nối dõi. Triều đình, nhiều người khuyên nhà vua nên đi cầu tự ở đền này chùa nọ. Thánh Tông cũng lo cho người kế nghiệp, lòng đã xiêu xiêu, ngài hỏi Lý Đạo Thành, ông chỉ mỉm cười không nói gì. Vua Thánh Tông hỏi, sao Khanh lại cười? Lý Đạo Thành nói, hôn nhân có mấy loại, hoặc là môn đăng hộ đối mà có, hoặc là do bức bách, còn như duyên tiền định mới thực là điều ao ước. Vua lại hỏi, thế nào là duyên tiền định? Lý Đạo Thành tâu, tiền định là do kiếp trước mà có, duyên kiếp trước thì cũng có 7 loại. Có loại vì trả ơn trả oán, có loại vì gian dở kiếp trước mà tìm nhau kiếp sau, có loại trai tài gái sắc bất ngờ mà thành, đã gọi là nhân duyên thì mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một vẻ, nói làm sao hết được. Vua Lý Thánh Tông cười, chịu là phải. Về nội cung, nhà vua ngẫm nghĩ mãi lời Lý Đạo Thành không ngủ được. Mùa xuân tháng 2, nội thị lại đi tìm 12 người con gái dân gian vào cung. Nhà vua xem mặt cả 12 người rồi ban thưởng vàng lụa cho họ. Ngài vẫn buồn, hình như chưa gặp được người hợp với ý mình nhưng không nói ra. Thánh Tông rất nhân hậu, nhà vua luôn nghĩ đến những người nghèo khổ cơ cực. Lý Đạo Thành cảm kích lắm, nhà vua cũng rất mến trọng ông nhưng vẫn không tỏ cho người ngoài biết. Một bữa, ông được vua hỏi, nhà Khanh có bao nhiêu nô tỳ đầy tớ? Tâu bệ hạ, không ngoài vài chục đứa, thần chỉ lưu số người cần thiết bởi trang ấp của thần cũng nhỏ. Vua bảo, Khanh là quan nhất phẩm, kiệm ước quá cũng không được. Khổng Tử dạy, lễ là trọng, sao có thể coi thường được. Liền ban cho trang ấp 500 hộ ở mạng bờ sông Lô, Lý Đạo Thành dập đầu lạy tạ. Năm ấy có người khuyên vua đi cầu tự, nhà vua hỏi Lý Đạo Thành, Thành đáp. Tâm Thành thì cứ cầu, nhưng còn sớm còn muộn thì đâu phải là chuyện phải lo. Cái lo là liệu có được thái tử tài năng kế thừa được vương nghiệp, làm cho nước thịnh dân an hay không? Vua Lý Thánh Tông cho là phải, không đi cầu tự nữa. Năm ấy ngài đi tuần thú về phía sông Cầu. Ở đó cũng có nhiều chùa quán đẹp. Xe vua đi đến đâu con trai con gái đổ xô ra xem không ngớt. Đến một thôn trang, cảnh trí thật ngoạn mục. Vua chợt nhìn thấy người con gái đứng tựa gốc lan. Cô gái rất lơ đãng không nghe cả tiếng chiêng trống và tiếng loa dẹp đường của đoàn xe vua đang tới. Nhìn dáng người thon thả yểu điệu, Thánh Tông cho người triệu tới. Quả là một người con gái đẹp. Ngài hỏi, sao loa dẹp đường lớn tiếng thế mà nàng không nghe? Cô gái nói, thần thiếp đang mãi nghĩ về đám cỏ lan hoang dại. Nàng nghĩ gì? Lan dại có vẻ riêng, dễ sống hòa đồng với trăm loài cỏ hoa khác. Vậy mà ai là người biết đến đây? Trong khi đó, người ta bỏ ra trăm lạng bạc để mua một chậu lan đài cát, về bón, về chăm, chắc gì đã ra hoa. Vua thấy nàng nói rất hay, thông minh, lại xinh đẹp, liền mang về cung. Vua yêu quý lắm. Lý Đạo Thành vào chầu chúc mừng và dự đoán. Vậy là duyên trời đã trao cho bệ hạ. Nay mai còn nhiều chuyện đại hỷ nữa. Vua yêu vợ, gọi là Ỷ Lan. Từ đó trong triều, ai cũng gọi là Ỷ Lan phu nhân. Nàng thông tuệ, quyết đoán, khác hẳn với các bậc phi tần khác. Vua lại càng yêu. Quả nhiên, mùa xuân năm Bính Ngọ 1066, Ỷ Lan sinh hoàng tử Càn Đức. Ngay ngày hôm sau, vua đã chiếu phong Càn Đức làm hoàng thái tử. Chế cũ, vua Chiêm Thành không nộp triều cống, lại cho người quấy nhiễu biên cương. Nhà vua cất quân đi chinh phạt. Trước khi đi, ngài nói với Lý Đạo Thành, Trẫm và Lý Thường Kiệt đi đánh giặc, Khanh ở lại kinh thành cùng Nguyên Phi Ỷ Lan là việc triều đình, thử xem kẻ đánh giặc, người giữ nước ai hơn ai. Thái sư Lý Đạo Thành giúp Nguyên Phi Ỷ Lan trông coi triều chính trong nước. Ông cùng với Nguyên Phi thay vua đi cày tịch điền xuống các làng ven bãi, khuyến khích tầm tan cho mở chợ lớn ở Đông Bộ Đầu. Thôn làng gặt chim được mùa lớn, vụ tằm của các làng ven sông dâu tốt tơ ống, kinh đô khách buôn các nước qua lại rất tấp nập, thuế khóa khoan giảm, như thể đời thịnh trị. Vua Lý Thánh Tông đánh chế cũ giữa mùa mưa, lương thực mang theo không đủ, thành cao hào sâu, giặc lại cố thủ thành, thấy đánh mãi không được, sợ bất lợi, nhà vua ra lệnh rút quân. Trên đường rút quân về Châu Cư Liên, nghe tin Lý Thái Sư và Nguyên Phi Ỷ Lan ra sức phò vua trị nước, nhà vua trở lại, quyết đánh thắng Chiêm Thành. Quả nhiên, trận ấy đánh tan Chiêm Thành, bắt được chế cũ, đem về giam tù ở Thái Miếu. Chiến thắng của vua Lý Thánh Tông trên đất Chiêm Thành, năm ấy thật vẻ vang. Chế cũ biết tội, sợ uy, xin nộp đất để toàn mạng. Vua vốn ưa hòa hiếu, lại thương kẻ thất trận, nhà tan nước vỡ, tha cho chế cũ về nước. Vua Lý Thánh Tông biết Lý Đạo Thành giúp Nguyên Phi rất nhiều, nhưng khiêm nhường không nhận công. Thái sư thường để Nguyên Phi đứng ra điều hành những việc quốc gia đại sự. Khi ngài đi chinh phạt, đưa ra những chính sách tốt đẹp để khích lệ những quan lại và dân chúng ở kinh thành, vua lại càng quý. Vua Thánh Tông giao cho Lý Đạo Thành dạy Đông Cung Thái Tử. Lý Đạo Thành được vua giao việc chỉ đạo xây dựng văn miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử và 72 vị hiền của Đức Thánh Khổng, lập lệ bốn mùa cúng tế. Nhà vua coi Lý Đạo Thành như bạn, việc lớn việc nhỏ đều hỏi đến, nhưng chẳng bao lâu, vua Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức lên ngôi, lúc ấy mới 7 tuổi. Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt làm phụ chính đại thần, hoàng thái hậu họ Dương buông rèm chấp chính, Nguyên Phi Ỷ Lan được phong làm linh nhân hoàng thái hậu. Linh Nhân hậm hực, tỏ ý không bằng lòng vì người nắm giữ kỷ cương triều đình là Lý Đạo Thành cứ theo ý chỉ của Dương Thái Hậu mà phụng mệnh. Vua Nhân Tông còn nhỏ nhưng đã biết việc. Một hôm, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bảo con: "Mẹ khó nhọc vì con, vì tiên hoàng mới có ngày nay, vậy mà khi con lên ngôi, ngôi cao lại thuộc về tay người khác, rồi nay mai thân già này không biết nương tựa vào đâu." Lý Nhân Tông lặng người không nói gì. Bọn nội thị hậu cung biết ý của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, dèm pha Dương Thái Hậu vu vạ, cho rằng bà tiếp xúc với đại thương nhân nước ngoài, thiếu đoan chính. Vua Nhân Tông hạ chiếu bắt giam Dương Thái Hậu và 72 cung nữ. Lý Đạo Thành nghe tin hớt hải vào chầu: "Can vua hãy tha Dương Thái Hậu ra khỏi ngục để yên lòng người, bởi chứng cớ chưa đủ sợ bị oan." Vua Nhân Tông lưỡng lự hỏi mẹ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bảo Lý Nhân Tông: "Con nghe mẹ hay nghe kẻ bù trì cho Dương Thái Hậu?" Vua liền hạ chiếu bức Dương Thái Hậu và 72 cung nữ phải chết rồi đem chôn theo lăng của Lý Thánh Tông. Ngày hôm ấy trời sầu đất thảm, từ đó Linh Nhân Hoàng Thái Hậu buông rèm coi việc nước. Chỉ vài hôm sau khi Linh Nhân lên coi chầu, Lý Đạo Thành bị bãi chức thái sư xuống làm tả gián nghị đại phu, ra coi châu Nghệ An. Lý Đạo Thành lại vua, chào Hoàng Thái Hậu đi trấn nhậm xa, không phàn nàn chi cả. Lý Đạo Thành trấn nhậm nơi xa, nhớ tiên hoàng Thánh Tông không dứt, lập đền thờ vua bên bàn thờ Phật, ngày đêm nhang khói, hết lòng lo việc nước. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tuy đuổi Lý Đạo Thành ra khỏi kinh đô, trong lòng vẫn tiếc người tài. Nhiều lúc có việc lớn, bà muốn hỏi chuyện chăm đạo học, tìm người hiền, lấy ruộng vương hầu san sẻ cho đám người cơ nhở, dân lưu tán, không có ai bàn cho thấu nhẽ. Vả lại, cái đích buông rèm coi việc nước đã đạt được, Dương Thái Hậu đã không còn, bà nghĩ lại, xin vua hạ chiếu mời Lý Đạo Thành về kinh đô, thăng làm thái phó, bình chương quân quốc, trọng sự. Khi Lý Đạo Thành về triều, vua Lý Nhân Tông ra tận cửa đón. Buổi chiều, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tiếp hỏi: "Ông đi xa về vẫn khỏe đấy chứ?" "Bẩm Hoàng Thái Hậu, kẻ làm bầy tôi luôn phải lo chức phận, không thể không khỏe." Thấy Lý Đạo Thành gầy gò, râu tóc bạc trắng khác hẳn khi ở kinh đô, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bùi ngùi nói: "Chuyện cũ hãy bỏ qua, ta được ông về giúp coi triều đình, mừng lắm. Đa tạ Thái Hậu, thần xin hết lòng." Từ đó ông lại cần mẫn trong công việc cùng Thái Hậu và vua lo việc nước, lòng dạ trong sáng đôn hậu, hứa sao làm vậy, Thái Hậu rất quý, rất trọng. Thái Hậu buồn, bà cảm thấy mình quá tay với Dương Thái Hậu và 72 người cung nữ, họ đâu có được vua yêu như bà, họ đâu có được những tháng năm oanh liệt như bà. Một cơn ghen, bộc mẫu nghi và 72 cung tần đã thành hồn ma để chôn theo lăng tẩm hầu hạ tiên hoàng. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu không tiếc tiền cho làm chùa, tuần nào bà cũng lên chùa tụng kinh sám hối. Thái sư Lý Đạo Thành càng quý Thái Hậu, ông thấy bà vừa như một nữ thánh, lại như một người vợ của đám dân chúng tầm thường. Một bận, Thái Hậu tụng kinh trong ngôi chùa riêng bà lập. Trong nội cung, vừa về thì gặp quan Thái sư, bình chương quân quốc trọng sự cũng vừa tới. Thái sư gặp mình thi lễ: "Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế." Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi: "Ông cũng lên chùa ư?" Thái sư đáp: "Bẩm, chùa cũng là nơi tĩnh tâm ngộ đạo." "Nói hay lắm, ta tưởng ông lậu kinh sử mưu lược, nào ngờ cũng nghiên cứu Phật học. Ông có thuộc câu kệ nào không?" "Bẩm thần nhập tâm câu này." "Câu gì vậy? Đọc cho ta nghe với." Lý Đạo Thành đọc: "Truyền pháp, mỹ ngọc tàn ngoan thạch, liên hoa xuất ư nê, tu trư sinh tự xứ, ngộ thị tức bồ đề. Ngọc quý chứa trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nếu biết cõi sống chết, bồ đề nơi tựa nương." Thái hậu phục lắm, năm ấy nhà Tống cho quân sang đánh, Lý Thường Kiệt phá giặc ở sông Như Nguyệt. Quan Thái sư có công rất lớn trong việc bàn mưu tính kế, lo lương thảo, quân khí, cử tướng, điều văn thần, đến giúp quan Thái úy, nhưng mãi may không xuất hiện khi đại quân chiến thắng trở về. Ông khiêm tốn giống mình, tỏ ra rất cảm phục tài cầm quân của quan thái úy Lý Thường Kiệt. Thái hậu muốn phong thưởng cho ông chức vị cao hơn, ông cảm kích tạ ơn, thành thực nói. Thế quân sĩ đằng đằng khí thế trở về Thăng Long là thần vui rồi, còn phần thưởng nào lớn hơn thế? Thái hậu càng yêu quý. Mùa đông năm Tân Dậu 1801, Lý Đạo Thành mất. Linh nhân Hoàng Thái Hậu khóc thương như mất người anh ruột thân thiết. Bà ăn chay 7 ngày và lên chùa tụng niệm cho quan thái sư được phổ độ. Nhớ đến khi mình vì quá nóng giận đày ông ra Nghệ An, bà lại hối hận, thầm khấn. Thái sư, ta có lỗi với ông nhiều lắm. Ông hãy tha thứ cho ta. Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, là con của Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ, quê ở phường Thái Hòa, thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Ngô Tuấn sinh ra trong gia đình nhiều đời làm quan. Khi còn ít tuổi, Ngô Tuấn được sung làm Hoàng Môn Chi Hậu, là thái giám theo hầu Lý Thái Tông, thăng dần đến chức nội thị sảnh đô tri. Tháng 2 năm 1069, khi vua Lý Thánh Tông thân đi đánh Chiêm Thành, Ngô Tuấn được phong làm tướng tiên phong. Lần đi chinh phạt đó, quân nhà Lý đã bắt được vua Chiêm là Chế Cửu.